Mặc dù ở nước Ngân Nguyệt, nam nữ có thể tự do mến nhau, nhưng mà vẫn phải xem trọng thanh danh. Cho dù là thanh mai trúc mã, cũng không thể có quan hệ phu thê chi thực khi chưa cánh làm phu thê. Phu Dương Phong vội vàng giải thích. Xin Phụ Hoàng yên tâm, Nhi Thần và Mộng Nhi đều chưa làm chuyện vượt rào. Nhưng mà hôm nay, lúc Mộng Nhi được Nhi Thần đưa về thì thân thể đã suy yếu. Cho nên Nhi Thần nhân thời sơ ý mang nàng về tẩm điện của mình. Ngày mai, Nhi Thần chắc chắn sẽ đưa Mộng Nhi quay về tẩm điện của nàng ấy. Tối nay, Nhi Thần cũng sẽ giữ nghiêm bổn phận. Nghe vậy, Âu Dương La coi như cũng đã yên tâm. Như thế cũng được, đám tin tưởng nhân cánh của Hoàng Nhi cũng tin tưởng Mộng Nhi. Nếu không, cũng sẽ không đồng ý để Mộng Nhi trở thành hoàng tử phi tương lai của Hoàng Nhi. Tương Nhi nghe nói lúc con tới nước Ngàn Phủ đã gây ra đại họa. Một câu nói vừa rồi của Hô Dương La đã khiến cho Hô Dương Sơn đang xem mình như người ngoài cuộc bị dọa sợ đến nỗi khiến cho ly trà trong tay khẽ rung. Đồng thời không cẩn thận khiến cho nước trà vẩy lên cẩm bào. Sau đó nó theo bản năng nhìn về phía Hô Dương Phong ở bên cạnh, trong mắt phán ra tín hiệu cầu cứu. Hô Dương Phong mỉm cười trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hô Dương La nói: ha ha, có thật là tâm đệ đã gây họa, nhưng mà chuyện đã được giải quyết. Mặc dù tâm đệ trời sinh tính khí không tốt, nhưng phẩm tính thuận lương, chỉ là một lúc sơ sót mà thôi. Xin Phụ Hoàng yên tâm, Nhi Thần đã dạy dỗ đệ ấy rồi. Yên tâm, sắc mặt của Hô Dương La đột nhiên trầm xuống, khiến cho đáy lòng Hô Dương Phong và Hô Dương Sơn đều căng thẳng. Rồi sau đó, con mắt sắc bén của ông lại càng thâm sâu nhìn về phía Hô Dương Sơn. Ngay cả chuyện hạ động cũng dám làm. Thiếu chút nữa, làm hại thần vương gia và vương phi của hắn phải bỏ mạng. Điều này cũng có thể khiến cho trẫm yên tâm sao? Sao Phụ Hoàng biết được? Hô Dương Sơn bật thốt lên, khi hắn thấy sắc mặt Hô Dương La càng lúc càng đen, thì lập tức bụm miệng, toàn thân cũng bắt đầu rát run. Hô Dương La thấy một phong thư từ bên cạnh giơ lên. Phong thư chuẩn xác bay vào trong tay Hô Dương Sơn, không sai lệch chút nào. Lúc Hô Dương Sơn thấy phong thư thì buồn buồn nói một câu: hoàng đế nước Hàn Vũ hay còn chơi trò tố cáo, có phải là nam nhân không vậy? Tự mình làm sai mà vẫn còn ở đây trách người khác. Hô Dương La tức giận vỗ bàn. Hô Dương Sơn kinh sợ đến nỗi toàn thân rung lên. Nếu hắn ta dựa vào lý do đó tới tấn công nước Ngân Nguyệt chúng ta, có lẽ còn có thể không cần phí người nào cũng có thể bình định nước Hàn Vũ của hắn sao? Lần này, ngoài mặt thì Hàn Hảo Hủ nói chuyện khách khí, bao trẫm quản giáo con trai của mình cho tốt là được. Có thể nói là bên trong mơ hồ ngầm ý bảo trẫm không nên khiêu khích nước Hàn Vũ bọn họ. Con cũng đã biết Hàn Hảo Thần là cái gì của hắn, làm sao ngay cả hắn con cũng dám chọc. Nhi Thần đã biết sai rồi. Hô Dương Sơn chỉ đành nhận lỗi, nhưng trong lòng lại vạn lần xem thường. Không phải chỉ là một gã Hàn Hảo Thần thôi sao? Còn không phải là bị hắn hạ độc, không rời giường được sao? Cuối cùng, ngay cả vương phi của mình cũng để cho người ta đoạt mất. Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép con chế độc nữa, con ngoãn học một chút bản lệnh thực sự. Sao cũng không thấy con có chút tiến bộ nào ở mặt binh pháp và trong võ công vậy. Hô Dương La ra tối hậu thư. Lần này, Hô Dương Sơn thận sự nóng nảy. Phụ hoàng, Nhi Thần cũng chỉ có chúng bản lĩnh trong việc chế đạo. Nếu như ngài không để cho Nhi Thần nghiên của cái này, bây giờ Nhi Thần tận sự là cái gì cũng vô dụng rồi. Đối với binh pháp và võ thuật, Nhi Thần tận sự không có thiên phú về mặt này. Phụ hoàng, tâm đệ cũng đã biết xa rồi, ngài hãy... Được rồi, trẫm không muốn nói lại lần thứ hai, tự mình giải quyết cho tốt. Thấy Hô Dương La vẫy tay áo bỏ đi, Hô Dương Sơn ở phía sau lại càng gấp. Đại ca, Phụ Hoàng nói vậy thì phải làm sao bây giờ? Hô Dương Phong bất đắc dĩ nhìn hắn lắc đầu một cái. Trước mắt không thể làm gì khác hơn là chờ Phụ Hoàng hết giận rồi tính tiếp. Hai người đang muốn rời khỏi điện Trọng An thì ngoài cửa có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp bước vào. Lúc nàng ta nhìn thấy Hô Dương Phong trên mặt bỗng nhiễm một mạng đỏ ửng. Đại hoàng tử,